Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, công chúa điện hạ. Yến Phong cảm giác mình giống như là bị lấy không mảnh vải che thân. Để trần mông lớn tiểu cô nương đang bị một đám đại hán chăm chú nhìn. Ta đi ngươi đại gia. Yến Phong giận, một cước đạp ra ngoài, đem ở gần nhất, ánh mắt cũng nhất dâm uế là một cái lính đánh thuê cho đạp bay ra ngoài. Bất quá nhưng không có hạ tử thủ, vừa mới tiến thành cái gì đều còn không có tra được. Không có náo ra quá lớn nhiễu loạn, nếu không phải là Yến Phong cảm thấy mấy tên hỗn đản này ngươi thật sự là quá dâm đãng, đoán chừng đều sẽ nhịn xuống không xuất thủ. Cái kia lính đánh thuê bị đạp bay về sau, cái khác lính đánh thuê lập tức giận dữ, quát to một tiếng, 7-8 cái họng súng đằng đằng sát khí nhắm ngay Yến Phong. Nơi này chính là chiến loạn khu, súng ống đầy đất chạy, giết cá biệt nhi người càng là khắp nơi có thể thấy được. Tính không được cái gì, đừng nhìn cái thành nhỏ này nhỏ như vậy, nhưng mỗi ngày thương kích sự kiện tối thiểu nhất không ít hơn 10 lên. Mỗi một lần đều có người thương vong, bị súng ngón tay cái đầu. Yến Phong sững sờ, xem ra lần này nghĩ che giấu đều che giấu không đi qua. Cái này một khi đánh lên, thân phận của hắn cũng đã bại lộ rồi ra ngoài. Trông thấy Yến Phong ngây ngẩn cả người, những cái kia lính đánh thuê cũng không có nổ súng, mà là ánh mắt càng thêm dâm uế. Kỷ Lý Cô Lỗ nói một đại thông, nhưng Yến Phong khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích. Quay đầu hướng Cơ Đồng Đồng hỏi, bọn họ nói cái gì? Cơ Đồng Đồng một tấm mặt đỏ bừng một chút, hiển nhiên là muốn cười không bật cười, kìm nén đến, nói, bọn họ nói, nếu là ngươi bồi tất cả mọi người bọn họ một đêm, bọn họ tạm tha ngươi. Yến Phong tròng mắt lập tức trừng liêu liêu tròn, mẹ, bồi bọn họ một đêm. Ý của bọn họ là không có ý định một đối một, mà là mọi người cùng nhau xông lên đi. Ha ha ha, Cơ Đồng Đồng cũng nhịn không được nữa, ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất một mặt thống khổ cười. Bởi vì nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Phong là loại vẻ mặt này. Mẹ, đi chết, Yến Phong nhịn không được, tiêu diệt mấy tên khốn kiếp này. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một cỗ màu đen jeep chạy như bay tới. Thắng gấp đứng tại bên cạnh, mang theo một cái tiêu sái xinh đẹp trôi đi động tác, giơ lên trận trận cắt bụi. Mấy cái lính đánh thuê cũng là gương mặt tức giận, có thể khi nhìn thấy trong xe đi xuống nhóm người về sau, lập tức cả đám đều đang hoang rụt cổ một cái, biểu tình kia mang theo một chút sợ hãi, giống như là lão thử nhìn thấy mèo một dạng. Yến Phong cũng là mang theo ánh mắt kinh dị nhìn xem trong xe đi xuống người. Tuổi không lớn lắm, có tối đa nhất 20 tuổi. Cùng chung đông màu da một dạng, lúa mì màu nâu. Đối với cái này loại da thịt nhân chủng, Yến Phong luôn luôn không có cái gì thưởng thức năng lực. Nhưng cái này khác biệt, vóc người cân xứng, khuôn mặt tinh xảo, một thân lửa nóng khí tức thanh xuân. Để cho Yến Phong lúc đầu không quá ưa thích màu nâu làn da thoạt nhìn phá lệ khỏe đẹp cân đối. Nói trắng ra là đây là một cái xem mặt xã hội. Thiếu nữ mặt lạnh lấy, mấy cái kia lính đánh thuê rất cung kính nói một câu, sau đó liền vội và chạy ra. Cơ Đồng Đồng thần sắc có chút ngạc nhiên nói, nha, chúng ta lại còn gặp một cái công chúa. Cái này tiểu quốc gọi Lô An Quốc, là một cái quân chủ lập hiến chế quốc gia. Có quốc vương, tự nhiên cũng liền có công chúa. Trách không được những cái kia lính đánh thuê không dám làm càn. Nguyên lai là gặp công chúa. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị tiến lên hữu hảo chào hỏi thời điểm, đã thấy thiếu nữ mặt lạnh lấy hỏi, Trung Hoa chó. Thiếu nữ vậy mà hiểu được tiếng Trung, mặc dù có chút không thạo, nhưng không ảnh hưởng giao lưu. Tối thiểu nhất Trung Hoa chó ba chữ này Yến Phong là hoàn toàn nghe hiểu. Yến Phong lập tức liền lông, lần thứ nhất gặp mặt lại không có trêu chọc ngươi, lại dám mắng lão tử. Lúc này liền cười lạnh nói, ta là Trung Hoa chó, vậy ngươi lại là cái gì? Lô An chó cái, mỹ nữ là không thể mạo phạm, nhưng đối với bị coi thường mỹ nữ không cần thiết khách khí. Nhất là vừa lên đến liền mắng người. Một chút lễ phép lại không có dạy dỗ mỹ nữ. Huống hồ, cũng bởi vì một câu Trung Hoa chó. Yến Phong cảm thấy cái này công chúa điện hạ lớn lên cũng xác thực không được tốt lắm. Nhìn xem một chút đều không vừa mắt. Nếu không phải là nhìn nàng là một cái cô nàng, đã sớm một cái tát mạnh tử quất tới. Bị Yến Phong còn mắng. Thiếu nữ giận, nói, ngươi có biết hay không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền lại chạy không thoát nơi này. Nếu như là một người bình thường, chỉ cần không có bản lĩnh thông thiên. Thật sự chính là dạng này. Vị công chúa này nếu là nổi nóng lên, đoán chừng liền sẽ nhóm lớn vệ sĩ đến tìm phiền toái. Súng máy quét qua, không phải bị đánh thành cái sàng không thể. Nhưng Yến Phong có thể sẽ không để ý. Liền là một đám khiêng đại pháo tới. Cũng không có gì phải sợ. Chỉ là cười lạnh nói. Người có thể thử xem. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo. Vung tay lên. Quả nhiên, khoảng chừng mười mấy cái khiêng súng máy quân nhân lao đến. Họng súng nhắm ngay Yến Phong cùng cơ đồng đồng đầu. Chỉ cần thiếu nữ hạ lệnh, lập tức bạo bọn họ đầu. Hiện tại các ngươi hối hận còn kịp. Ta cũng không làm khó ngươi. Hướng ta xin lỗi. Cũng nói ra các ngươi mục đích tới nơi này. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiếu nữ ngách đầu lên nói. Lần này Yến Phong hơi nghi hoặc một chút. Thiếu nữ cũng không có nhục nhã bọn họ. Cũng không có hạ lệnh nổ súng. Xem ra cũng không phải là trương dương ngang ngược người. Cũng không biết tại sao biết cái này sao căm thù bản thân. Ta đoán chừng đến lúc đó hối hận lại là ngươi. Cơ đồng đồng âm thanh lạnh lùng nói. Cơ đồng đồng đại tiểu thư là ai? Lấy nàng dễ hỏng trình độ tuyệt đối so với một cái nước nhỏ công chúa càng thêm cao đại thượng. Hiện tại thế mà bị súng ngón tay cái đầu. Còn uy hiếp xin lỗi. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Một người lính giận, giơ lên trong tay báng súng liền muốn đánh tới hướng cơ đồng đồng đầu. Cơ đồng đồng trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, bay lên một cước đạp ra ngoài. Cái tên to xác kia, phiêu phì thể trắng quân người nhất thời liền bi kịch, bay ngang ra ngoài, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Một đám người đều trợn tròn mắt, thiếu nữ kia cũng là gương mặt kinh ngạc. Cái kia quân nhân thân cao tối thiểu nhất có 1m8. Thể trọng tại 200 cân đi lên, lại bị một tiểu nha đầu một cước cho đạp bay. Mẹ, ngươi là yêu quái sao? Đám kia quân nhân phản ứng lại về sau. Một người giống là đầu tử gia hỏa chỉ Yến Phong cùng cơ đồng đồng lớn tiếng gào lên. Tất cả quân nhân lập tức mở ra súng ống bảo hiểm. Không chút do dự bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh, một chuỗi tiếng súng, họng súng phun ngọn lửa. Đạn liền cùng tiểu vũ một chút giống như bắn về phía hai người. Nhưng càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy hai người động. Tốc độ cực nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Né tránh đạn. Những viên đạn kia toàn bộ đều bị đánh hụt. Yêu quái. Tuyệt đối là yêu quái. Người bình thường sao có thể né tránh được đạn đâu. Một đám quân nhân đều là khuôn mặt kinh khủng. Mà thiếu nữ kia trong mắt lại xuất hiện âm lãnh oán độc. Giống như là nhìn thấy cửu nhân giết cha giống như. Chỉ hai người lạnh lùng kêu lên. Yến Phong nghe không hiểu. Nhưng cơ đồng đồng có thể nghe hiểu. Thiếu nữ đây là hạ lệnh. Bất kể như thế nào muốn đánh chết bọn họ. Cơ đồng đồng là thật giận. Dám giết bản tiểu thư. Chán sống rồi hả. Một cái lắc mình liền muốn phóng tới thiếu nữ. Dự định khống chế lại nàng. Thế nhưng là khóe mắt một đường dư quang đột nhiên phát hiện cách đó không xa có mắt kính phản quang. Cơ đồng đồng thế nhưng là đại sư cấp chuyên gia vũ khí. Lập tức kết luận đó là súng ngắm. Đây là muốn dùng súng ngắm giết bọn hắn sao? Có thể không đúng. Nàng phát hiện súng bắn tỉa mục tiêu cũng không phải là nàng cùng Yến Phong. Dĩ nhiên là thiếu nữ. Có người muốn ám sát cái này công chúa điện hạ. Trông thấy cơ đồng đồng lao đến, thiếu nữ kinh hãi, muốn né tránh, có thể căn bản là trốn không thoát, bị cơ đồng đồng bắt lại bả vai, hất bay ra ngoài, súng ngắm vang, cũng không có trúng mục tiêu, mà là đánh vào thiếu nữ trước đó đứng yên đất trống bên trên. Mạnh lực sát thương lớn đem mặt đất xi măng đánh ra một cái bạo tạc thức lỗ lớn. Cái hiện tượng này lập tức bị nhóm lớn quân nhân phát hiện. Dù sao bọn họ đều rất quen thuộc súng ngắm. Biết rõ có người muốn sát hại công chúa điện hạ. Đang lúc mọi người còn đang sững sờ thời điểm, Yến Phong đột nhiên một cái bay người lên trước, bắt lấy thiếu nữ cánh tay lần nữa hất bay ra ngoài. Ầm ầm, liên tục hai tiếng súng vang, trên mặt đất xuất hiện lần nữa hai cái lỗ lớn. Lúc này, những quân nhân kia đều phản ứng lại, gầm rú không thôi, một nửa nhân theo đạn bắn tới phương hướng điên cuồng nổ súng. Một nửa khác người là nhanh vọt tới. Tất cả mọi người hướng về phía tây bắn tỉa đi, nhưng lại không có Yến Phong bọn họ chuyện gì. Dù sao nhiều một sự không bằng ít một chuyện, dự định rời đi, chờ một chút, thiếu nữ mở miệng, đứng dậy hướng hai người xoay người hành lễ nói. Cảm ơn các ngươi cứu mạng ta, hiểu được có ơn tất báo, tối thiểu nhất không phải là người xấu. Yến Phong hướng một mặt tò mò hỏi. Ta muốn biết ngươi vì sao đối với chúng ta tràn ngập lớn như vậy địch ý. Chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp mặt a. Thiếu nữ ngượng ngùng nói. Thực thật xin lỗi. Ta nghĩ đến đám các ngươi cũng là cái kia đám ma quỷ. Đám kia Trung Hoa chó. Yến Phong hứng thú. Hỏi. Nói một chút đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ gọi Lô An. Là Lô An quốc công chúa. Phụ thân của nàng để tỏ lòng đối với nàng sủng ái. Đem tên của nàng cũng bắt đầu làm Lô An. Nguyên lai, sớm tại một năm trước, Lô An quốc lần nữa bởi vì dầu hỏa chi tranh, đã xảy ra đại quy mô chiến loạn. Toàn bộ Lô An vương thất hơi kém liền diệt. Ngay lúc này, xuất hiện một đám Trung Hoa quân nhân, giống như thiên binh giáng lâm, mới vãn hồi rồi cục diện. Không lâu về sau, đám này quân nhân dẫn tiến dưới, lại có một đám Trung Hoa người tiến nhập Lô An, muốn tại Lô An cảnh nội thành lập nhà máy. Đây là một cái phát động kinh tế chuyện tốt. Lô An quốc hàng năm chiến loạn, bình dân có thể có công việc sinh tồn được. Lô An quốc vương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình. Nhà máy rất nhanh liền thành lập, đồng thời chiêu mộ nhóm lớn làm bình dân vì công nhân. Thế nhưng là sự tình không lâu sau những công nhân này vậy mà bắt đầu số lớn mất tích. Mà nhà máy vì thỏa mãn sinh sản cần, lần nữa chiêu mộ công nhân, cũng đối với mất tích công nhân tiến hành cách xù đền bù tổn thất. Nhưng về sau, người mất tích càng ngày càng nhiều, địa phương bình dân lại cũng không nguyện ý tiến vào nhà máy. Nhưng cái này lại chọc giận nhà máy phương diện, vậy mà cưỡng ép chiêu mộ, tất cả cự tuyệt người. Ngày thứ hai đều sẽ vô cớ mất tích. Điều này khiến cho toàn bộ Lô An quốc khủng hoảng. Tuy nhiên lại bất lực. Nếu như nhà máy một khi muốn chiêu công, hoặc là thuận theo, hoặc là chính là chờ lấy ngày thứ hai biến mất, Lô An biết rõ nhà này nhà máy nhất định có vấn đề. Phát động lực lượng của mình chui vào nhà máy tiến hành điều tra. Rốt cục phát hiện hãng bí mật. Người phát hiện gì rồi? Yến Phong hỏi. Lô An sắc mặt biến trắng bệch, trong hai mắt tràn đầy kinh khủng, âm thanh run rẩy nói, ta nhìn thấy đếm không hết thi thể, càng nhìn thấy không đếm hết đáng sợ ma quỷ. Yến Phong đoán được nàng nhất định là thấy được, không tử chiến sĩ căn cứ, bên trong tự nhiên có rất nhiều thí nghiệm sau khi thất bại tùy ý vứt thi thể, cùng rất nhiều đã không còn là người không tử chiến sĩ. Yến Phong nhíu mày nói. Đã ngươi đã phát hiện bí mật của bọn hắn, vì sao không áp dụng hành động đâu? Tối thiểu nhất phụ thân của ngươi là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác dạng này tàn sát. Hắn quốc dân A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.